Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, hắn tỉnh lại, thừa dịp nữ hài kia cùng lão thái bà nói chuyện công phu. Ta âm thầm vận chuyển linh lực, đương đan điền khí hải bên trong linh lực lưu chuyển đến kỳ kinh bát mạch thời điểm. Một cỗ thanh khí bay thẳng trán, để cho ta rộng mở trong sáng, chợt liền mở mắt. Ngay sau đó liền thấy cảnh tượng khó tin, ta cùng Tiết Tiểu Thất giờ phút này liền bị trói gô tại trên một tảng đá. Mà trên người của chúng ta giờ phút này chính quấn quanh lấy vô số dây leo. Những này dây leo thượng còn mở các loại cổ quái hoa, nhan sắc diễm lệ, mà lại là các loại nhan sắc hoa đều có. Cái này dây leo thượng gai ngược thật sâu đâm vào ta cùng Tiết Tiểu Thất trong thân thể. Lúc này, ta mới phản ứng được, trách không được vừa rồi ta sẽ cảm thấy toàn thân nhói nhói. Nguyên lai là những này gai nhọn nguyên nhân, bên người Tiết Tiểu Thất hôn mê chưa tỉnh, hắn không giống như là ta, tự thân liền có giải độc công năng, đoán chừng một lát cũng không tỉnh lại. Trong lòng khổ tâm, không nghĩ tới tại cái này hoang sơn dã lĩnh gian cũng có thể trúng người ta đạo. Chính không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, nữ hài kia tiếng bước chân liền đã cách ta càng ngày càng gần. Lúc này, ta liền quay đầu nhìn về nữ hài kia phương hướng nhìn lại. Mà nữ hài kia thì vươn ra một cái tay, hướng phía ta bên này vồ tới. Nữ hài kia chắc là không ngờ đến ta nhanh như vậy liền vừa tỉnh lại. Biểu lộ tự nhiên 10 phần kinh ngạc. Nhưng là nét mặt của ta lại so cái kia đứa bé kia lộ ra còn muốn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì trước mắt ta nhìn thấy nữ hài này là tại là quá mức cổ quái. Nữ hài này đưa qua đến trên tay vậy mà mọc ra lá cây. Mà nàng cả cá nhân trên người đều mọc đầy lá xanh. Thậm chí có chạc cây từ trên thân thể kéo dài ra. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Người trên thân tại sao có thể mọc ra thân cây ra? Ta nhớ được ta cùng Tiết Tiểu Thất rõ ràng là đi theo đám bọn hắn tổ tôn hai người tiến một cái thôn. Sau đó tiến vào một cái viện. Làm sao chờ ta sau khi mở mắt? Hết thầy toàn cũng thay đổi. Ta cùng nữ hài kia liếc nhau một cái. Nữ hài kia chợt dọa một tiếng kinh hô. Về sau lùi lại mấy bước. Hoảng sợ nói ra. Không xong, bà ngoại, hắn tỉnh lại, chợt, ta lại hướng phía lão thái bà kia phương hướng nhìn lại. Món kia lão thái bà kia dáng dấp càng thêm quái gì. Nó hoàn toàn chính là một gốc mọc ra đầu người số. Toàn thân đều là vỏ cây, trên thân vụn vặt lẻ tẻ treo mấy cái lá cây, trên mặt làn da cũng giống là vỏ cây già đồng dạng. Trong tay hắn cũng cầm một cây phát mầm cây gậy, hướng phía ta bên này nhìn lại, kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Bọn hắn rõ ràng là uống ta hạ hoa hòe độc, trong vòng 3 ngày cũng không thể tỉnh lại. Ta dựa vào, quả thật không ngoài sở liệu của ta, thật sự là cho ta cùng Tiết Tiểu Thất hạ độc. Lúc này, ta mới không quản các nàng là cái gì yêu ma quỷ quái. Chỉ cần nghĩ muốn hại ta tính mệnh, vậy sẽ phải làm tốt dùng mạng đền mạng chuẩn bị. Các ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn hại chúng ta? Ta thanh sắc câu lệ mà hỏi, là chính các ngươi đưa tới cửa. Chẳng trách người khác, tiểu tử, hôm nay liền là tử kỳ của các ngươi. Lão thái bà kia âm u nói, nào giống như là cây khô đồng dạng lão thái bà quay đầu nhìn thoáng qua nữ hài kia. Nhân tiện nói, tiểu hoa, đừng sợ, bọn hắn hiện tại cũng bị trói đây. Ngươi đi qua đem kia trong túi hồng hoang dị thú lấy ra. Hai người chúng ta trước ăn, chờ một lát lại từ từ thu thập bọn họ. Nữ hài kia giống như ý thức được ta cùng Tiết Tiểu Thất. Tình cảnh hiện tại, chợt bắt đầu cười hắc hắc. Chậm rãi lần nữa hướng phía ta bên này đi tới, đưa tay liền chộp tới bên cạnh ta càn khôn túi. Cái kia trong túi trang đều là ta pháp khí còn có con kia nhị sư huynh. Lúc này, Ta nhìn về phía ánh mắt của các nàng liền tràn đầy sát khí. Mặc dù bây giờ thân thể không thể động, nhưng là ta pháp khí lại có thể nhận ta pháp quyết dẫn dắt. Không đợi cái kia toàn thân mọc ra cành lá nữ hài chạm đến bên cạnh ta càn khôn túi. Ta chợt gian nan bóp mấy cái thủ quyết, trong miệng nhanh chóng thúc dục chú ngữ, nhưng sắc khô khôn túi có chút lắc một cái, lóe lên một tia hồng mang. Cái kia thanh đặt ở càn khôn túi trong đồng tiền kiếm phát ra một tiếng vù vù, trực tiếp đem càn khôn túi đâm xuyên một cái lỗ thủng. Sau đó hướng thẳng đến nữ hài kia chán đâm tới. Nữ hài kia phản ứng cũng là kịp thời, kinh hô một tiếng, vội vàng lui về sau đi. Vẫn luôn thối lui đến lão thái bà kia bên người, nhưng là kia đồng tiền kiếm tại pháp quyết dẫn dắt phía dưới lại là theo đuổi không bỏ. Một đạo hồng mang hiện lên, lần nữa hướng phía nữ hài kia đâm tới. Lúc này, trong lòng ta còn đang suy nghĩ, ta hảo tâm cứu được các ngươi lại thiết lập ván cục hãm hại tại ta, lương tâm thật to hỏng. Đã các ngươi muốn ta Ngô Cửu Âm mệnh, vậy liền làm tốt tính mạng của mình bị thu gặt chuẩn bị. Không ngờ đồng tiền kiếm vừa mới bay đến lão thái bà kia bên người, lão thái bà kia chợt liền giơ lên trong tay cây gậy, một côn liền hoành quét tới, vừa vặn liền đánh vào đồng tiền kiếm bên trên. Thẳng đánh kia đồng tiền kiếm một trận vù vù, hướng phía một bên đâm tới, vừa vặn liền đâm vào lấp kín trên tường. Cả thanh kiếm cũng bị mất đi vào, một gậy đánh bay ta đồng tiền kiếm về sau. Kia lão yêu bà cười hắc hắc, nói ra, đều như vậy, còn nghĩ lấy phản kháng, các ngươi liền đợi đến bị ta ăn hết đi. Ha ha, nói, lão thái bà kia liền di động bước chân, hướng phía ta bên này đi tới, nhìn xem lão thái bà kia toàn thân đều là vỏ cây. Trên đầu còn mọc ra mấy cái lá cây, tấm kia tất cả đều là vỏ cây già mặt, quả thực kinh khủng không hiểu. Mặc dù quanh thân bị trói, nhưng là ta cũng không thể như vậy nhắm mắt chờ chết. Bên cạnh ta còn đi theo Tiết Tiểu Thất, cho dù là ta âm để ý chết sống, cũng không thể để hắn cùng ta cùng một chỗ chết ở chỗ này. Lúc này, ta lần nữa điên cuồng vận chuyển đan điền khí hải bên trong linh lực, cắm ở trên tường cái kia thanh đồng tiền kiếm lần nữa ông ông tác hưởng. Cỏ, một chút liền bay ra. Lần này, ta trực tiếp để đồng tiền kiếm phân giải thành mấy chục cái đồng tiền, hướng phía lão thái bà kia cùng nữ hài quanh thân tán bắn đi. Lão thái bà kia lại là hừ lạnh một tiếng, huy vũ một chút vỏ cây già tay, trên đỉnh đầu đột nhiên liền rơi xuống vô số dây leo, ngăn tại nàng cùng nữ hài kia trước mặt. Kia mấy chục cái đồng tiền lập tức liền đánh vào những cái kia dây leo phía trên, phát ra siêu siêu tiếng vang, liền có vô số dây leo bị đánh gãy, rơi vào trên mặt đất. Kinh khủng chính là, những này gãy mất dây leo cho dù là chặt đứt, nhưng cũng là giống như là du lịch như rắn trên mặt đất không ngừng lăn lộn, nhìn để cho ta có chút nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, quấn quanh ở trên người ta những cái kia dây leo cũng phát sinh cổ quái biến hóa. Những cái kia dây leo đột nhiên nắm chặt, đem thân thể của ta siết chăm chú. Có mấy cái có gai dây leo thậm chí còn quấn quanh ở trên cổ của ta, siết ta đều có chút không cách nào hô hấp. Tiểu tử, hôm nay các ngươi rơi vào bà ngoại trong tay, liền ngoan ngoãn chờ chết. Nếu như nghe lời một chút, bà ngoại nói không chừng trả lại cho các ngươi lưu đầy đủ thi. Nếu là còn dám tiếp tục phản kháng, định để các ngươi hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.